One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 40, phát tài. Góc truyện audio.com. Càng là tại Yokkaze một cước quang tốc đá phía dưới. Nhân khẩu phòng đấu giá một bên dày đặc vô cùng đá hoa cương vách tường. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, trực tiếp bị hóa thành phế tích. Cả người miệng phòng đấu giá, càng là tại Yokkaze dưới chân. Vì đó đột nhiên chấn động, hướng về kia một mặt bị đá thành phế tích vách tường phương hướng nghiêng ngược lại đi qua. Một cước này tới bỗng nhiên, đám người ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Đi theo, toàn bộ phòng đấu giá hỗn loạn, người ở chỗ này, toàn bộ tranh nhau chen lấn chạy khỏi nơi này. Bọn hắn biết Yokkaze thủ đoạn kinh khủng, không dám ở nơi này ngốc một lát. Pika Pika Nomi, không phải thuộc về hải quân bản bộ đại tướng. Borsalino năng lực sao, làm sao cái này người cũng là Pika Pika Nomi năng lực. Vẫn là ta vừa mới hoa mắt, có thương nhân tài chủ, một bên chạy trốn, một bên dò hỏi, những này thương nhân không giống như là hải tặc, cũng không có trước tiên. Biết được Yokkaze sự tích, ngươi hẳn là còn không biết, Yokkaze bản thân liền là cướp đoạt trái cây năng lực giả cướp đoạt chi chủ. Treo giải thưởng cao tới 1 tỷ nhân vật đáng sợ, Yokkaze thật cướp đi hải quân bản bộ Kizaru Pika Pika Nomi năng lực. Trước đó nghe đồn, ta còn không tin, không nghĩ tới, hiện tại thế mà chính mắt thấy. Cướp đoạt trái ác quỷ năng lực, có thể đem địch nhân năng lực, cướp đoạt lại, cho mình sử dụng, hoàn toàn xứng đáng cướp đoạt chi chủ. Thật là đáng sợ, từng vị hải tặc đang thoát đi nhân khẩu phòng đấu giá thời điểm, không khỏi phát ra từng đạo kinh hô. Yokkaze dưới chân quang tốc đá, uy lực càng là dọa người đáng sợ. Ầm ầm, tạch tạch tạch, cũng may cái này nhân khẩu phòng đấu giá công trình kiến trúc kiên cố vô cùng. Sụp đổ một mặt tường vách tường, nghiêng một trận về sau, miễn cưỡng dựa vào còn lại 3 mặt vách tường, nâng lên, không có hoàn toàn đổ sụp. Gia hỏa này, quả nhiên là người điên. Tại Yokkaze cách đó không xa ấy, đều trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt phát sinh một trận, kinh trụ, đánh giết thiên long nhân. Sử dụng Pika Pika Nomi năng lực, đầy hết thảy, tại Yokkaze trong tay, thế mà hoàn toàn liền là ăn cơm uống nước bình thường việc nhỏ. Yokkaze thế mà hoàn toàn một bộ chẳng hề để ý biểu lộ. Thật cường đại quyết đoán, khá lắm, giờ này khắc này, liền ngay cả ấy, đều bị Yokkaze quyết đoán tin phục, nhất quán không phục Yokkaze ấy, vẫn muốn khiêu chiến Yokkaze. Liền xem như bị Yokkaze treo lên đánh nhiều lần, đè xuống đất ma sát nhiều lần ấy. Lúc này, cũng không khỏi sinh ra một cỗ kính nể chi tình. One Piece thế giới, cường giả thiên hạ, mà Yokkaze càng là dám nghĩ dám làm, không sợ hết thảy cường giả. Tiêu dao tại trên biển lớn, không sợ hết thảy quyền thế chèn ép, có can đảm khiêu chiến hết thảy tồn tại cường đại. Trong tay song quyền, chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Song nát hết thảy trở ngại, thành tựu mộng tưởng cùng tương lai. Đây chính là ấy hướng tới a ấy dạng này ý chí bất khuất người. Cũng không khỏi bị Yokkaze tin phục. Soạt, Yokkaze đi hướng Salos trước bàn, đem mấy cái dương lớn mở ra. Bên trong trưng bày chỉnh tề tề một sấp berry, nguyên bản từ nô lệ trông coi. Lúc này nô lệ đã sớm thừa dịp loạn thoát đi. Sợ là dừng lại thêm một cái, ngay cả mệnh cũng không có. Bảo mệnh quan trọng, bọn hắn nơi nào còn dám mang đi tài vật. Salos tất cả tài vật, đều bị vứt bỏ tại nơi này. 4 cái cự đại tiền dương, 1 cái hơi nhỏ điểm cái dương. Yokkaze nói ra, những này cái dương, bên trong chứa chỉ sợ vượt qua lấy ức làm đơn vị berry. Cái này chỉ sợ khoảng chừng manga bên trong lắp phi một đám. Tại Water 7, cái kia 4 cái tiền dương cộng lại, lớn như vậy, manga bên trong 200 triệu, dùng 4 cái tiền dương. Mà lúc này, Yokkaze nhìn ra, một cái dương, chỉ sợ cũng có 200 triệu nhiều a coi như không đủ 200 triệu. Chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều a, nơi này sợ là đã nhanh muốn 1 tỷ. Mặc dù còn có một cái hơi nhỏ điểm cái dương. Nhưng đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Thiên Long Nhân, thế giới quý tộc, quả nhiên là nắm trong tay One Piece thế giới cự phần lớn tài phú. Tham gia một trận nhân khẩu phòng đấu giá, thế mà mang theo nhiều như thế tiền tài. Quá có tiền, phát tài, phỏng đoán cẩn thận, tiếp cận 1 tỷ berry. Ha ha ha, nếu như về sau không có tiền tài sau khi giác tỉnh trái ác quỷ năng lực, có thể cân nhắc đi Red Line phía trên, được xưng thánh địa Marizoa Thiên Long Nhân chỗ cư trụ, cướp đoạt Thiên Long Nhân tài phú. Hắc hắc, nếu như thế, về sau ta cũng không sầu không có tiền bỏ ra. Trong gió đêm tâm mừng thầm nghĩ đến, một cái tuyệt đối con đường phát tài, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Cách chương.